Chương 268, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước ba nhờ vừa mới có hình ảnh, xuất hiện liền là một thanh AA-12 sọt gùn, xa hơn cảnh quay trụ, liên tiếp bành bành bành nô đầu mấy người. Tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn. Những người còn lại cấp tốc cần nấp. Ha ha ha, ạ bờ hẹo, ta liên tiếp bạo 3-4 cái, bọn này Đông Á người phản ứng không được à, bất quá chạy rất nhanh, ngươi xử lý mấy lần thu cạnh tiếng cười. Xuyên thấu qua hình chiếu màn trong truyền tống đến Trương Tư lệnh trong lỗ thai. Trương Tư lệnh cả người sụp đổ thành một cây cung. Hận ý, đau nhức ý, nổi giận, cùng sát ý lẫn nhau trùng điệp, căm hận xông đi lên, một quyền đập tại kia dương dương đắc ý bạch người trên mặt. Thế nhưng là cuối cùng, hắn chỉ đập trúng vách tường, bắn tung tóe ra máu tươi. Trương Tư lệnh run rẩy, hai mắt huyết hồng, nhìn chòng chọc vào hình chiếu màn xem, giống như là muốn đem nam nhân kia cho khắc trong tâm khảm. Tốt đem hắn nghiền xương thành cho mà hình chiếu màn trong, kia mang theo vô tuyến mạch nam nhân, cũng không biết là nghe được cái gì, cắt một tiếng, hỏi, lạ mạn đạ, nhìn thấy cái kia chẳng lìn, thân không, nếu là thấy được, bắt hắn cho sách ra tới, sau đó còn lại nhưng chính là chiến lợi phẩm của ta hình chiếu màn để đến nơi đây về sau, đen một cái chớp, mắt, ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển. Trầm Trường Lâm bị một cái khác người da trắng ấn trên mặt đất, trên đầu đỉnh lấy súng. Trước đó cái kia cầm AA-12 sọt gùn nô đầu người da trắng, hướng về phía một cái khác người da trắng phất phất tay. Nha, người tìm đến, kia còn lại những người kia nhưng chính là của ta nói như vậy xong, hắn cầm AA-12 sọt gùn, tiếp tục viễn cảnh quay trụ, bắt đầu tùy ý trong rừng rậm xuyên qua giết người. Sau đó đem những người kia cho từng cái sách ra tới, ném tới một cái trong hố sâu, hướng bên trong đổ mấy thùng nhan sắc ố vàng chất lỏng. Trong nháy mắt, liền đem trong hố sâu thi thể cho hòa tan sạch sẽ. Mà bị bức ép, trơ mắt nhìn đây hết thảy, bị người dẫm lên trên mặt đất áp chế không cách nào hoàn thủ Trầm Trường Lâm, ngửa mặt lên trời kêu to, huyết lệ khét một mặt. Kia thê lương trong tuyệt vọng, lại tràn đầy vô tận hận ý cùng bi thương thanh âm, làm Trương Tư lệnh bưng kín mắt, nước mắt theo khe hở lăn xuống tới. Mà chẳng biết lúc nào, bị treo trên vách tường người đều tỉnh lại. Cắc cắc mắt đỏ, nước mắt thẳng hướng dưới tuôn. Gõ xuống vòng tay. Thiếu niên tại trên mặt bọn họ từng cái đảo qua. Sau đó đem hình chiếu màn hoán đổi đến mặt khác hình ảnh. Trong tấm hình, bị nhốt ở trong lồng, cùng gia súc cùng ở Trầm Trường Lâm. Nửa cái bả vai đều kẹt tại cái lồng bên ngoài, cố gắng đưa tay đi bắt đối diện cái lồng, giống như là muốn thông qua loại phương thức này, đem chính mình chen kéo ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, một thân máu tươi, lan lộn gia súc bài tiết rác rưởi vật Trầm Trường Lâm. Hoàn toàn không hề từ bỏ dự định, đập vỡ lấy xương vai, một chút xíu ra bên ngoài dãy rủa. Thế nhưng là hắn đã cực điểm suy yếu, hướng ra ngoài liều mạng rỗi ra tay đều đang run. Nhưng như cũ cố gắng như vậy đem hết toàn lực nghĩ muốn đi ra ngoài. Chỉ là theo thời gian sói mòn, vết thương không thụ lý, dinh dưỡng không cung cấp, làm cái kia cố gắng cường đại, nghĩ phải cố gắng muốn sống nam nhân. Cuối cùng chậm rãi thong xuống tay, không cam lòng mở to mắt, tắt thở. Thẳng đến thật lâu về sau, Sở Quân Cố xuất hiện trong hình, đẩy ra lồng sắt, đem nam nhân kia ôm ra, mới như vậy kết thúc. Thiếu niên nhìn về phía ngã ngồi tại đến thượng trận tư lệnh, thanh âm từ từ lạnh lạnh. Ngươi xem, hắn chết. Nhận vì tử vong của bọn hắn đều là lỗi của mình, đều là bởi vì chính mình mới một tay tạo thành, cho nên vì cho kia 44 người báo thù, an ủi bọn họ vong hồn chống nổi công viên đồ sát, theo loại địa phương kia leo ra. Lại chống nổi nội tạng vỡ tan xuất huyết nhiều, theo Diêm Vương trong tay bảo vệ mạng, lại chống đỡ không ra trong các ngươi gian để lộ bí mật quái tử thủ. Hắn không có chết tại trong tay của địch nhân, không có chết tại thiên thai bên trong, không có chết tại bảo vệ quốc gia chiến trường, lại chết tại trong tay của các ngươi, ra không tìm các ngươi, tìm ai thiếu niên một bên nói, một bên đi đến này chuối châu chấu bên người, nhấc chân đem bọn họ đập tỉnh. Nay chuối châu chấu một tỉnh lại, trực tiếp quỳ gối trước mặt thiếu niên, khóc lớn rơi lệ. Chúng ta sai thật sai cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, ngài bỏ qua chúng ta đi, bỏ qua chúng ta a, cầu xin ngài ngậm miệng. Nhẹ nhàng hai chữ, lại làm cho sâu này gào khóc châu chấu nhóm, mánh ngừng miệng, từng cái kìm nén bực bội, tím xanh nghiêm mặt, cao ý giả mở cũng không dám tại để một cái. Nói một chút, vì cái gì phục kích Trầm Trường Lâm không, không phải chúng ta phục kích, chúng ta chỉ là tiếp đơn buôn bán, tìm cơ hội đem hắn đưa ra nước ngoài mà thôi, không nghĩ, không muốn cho hắn chết thật, thật ngài tin chúng ta thật không muốn cho hắn chết, chúng ta còn sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, tại hắn gần đây trang camera, để cho người ta nhìn, không ngờ rằng, Cút cha ba uống rượu ngủ rồi, kết quả là liền buôn bán ở đâu tiếp là một người xa lạ thấy. Rõ tướng mạo sao không có không có, hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện, lưu lại tiền, lại lưu lại tầm giấy, tiền rất nhiều, sở cho nên này chuỗi châu chấu lắp bắp, triệt để, cho hết một mạch khai báo. Giấy đâu đốt, đốt rủi. Tiền đâu điểm, chia xong. Cho nên, là không có cách nào xuyên thấu qua tờ giấy cùng tiền đến phân tích chữ viết cùng vân tay rồi QNZ không có cách nào dùng truy tung phủ đi lần theo. Thiếu niên vẻ mặt lạnh như băng mấy phần, châu chấu nhóm co lại thành một đoàn, sợ muốn chết. Thiếu niên này là ma quỷ các ngươi, có cái gì muốn theo ra nói tầm mắt của nàng, tại một đám người trên người đảo qua, ổn định ở Thu Tham Nhu trên người. Thu Tham Nhu, hảo hảo nhớ lại một chút, ngươi cùng người nào tiếp xúc qua, có chưa hề nói lời gì không nên nói, gia tính nhẫn mại thật không tốt, phi thường muốn giết người, cho nên, không muốn khiêu chiến gia tính nhẫn mại, hiểu không? Thu Tham Nhu sắc mặt cực tốc biến đổi. Sở, sở thiếu, ta là thật không biết ba kia ôm lấy Thu Tham Nhu móc nối, không biết sao đột nhiên gây mất. Hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị Thu Tham Nhu, trực tiếp nện trên mặt đất, đau hắn ngược lại rút lấy khí. Chờ hắn chậm khẩu khí, lúc ngẩng đầu lên, liền đối mặt thiếu niên cặp kia hắc ám vô biên đôi mắt. Ngươi thật, không có cái gì muốn theo ra nói sao như vậy hỏi, nàng cổ tay khẽ đảo, lật ra một đóa bọn họ nhìn không thấy hắc tâm liên. Nắm lấy nó, ở giữa không trung vẽ lên cái chân ngôn phủ, đập vào Thu Tham Nhu trên người. Sở thiếu, ta thật không, ta chỉ là tại cùng tiểu tinh nhi thân mật lúc, không cẩn thận nói lộ miệng, đừng liền thật không có hắn này không bị khống chế lời nói vừa xong. Một phòng toàn người sắc mặt đều là lạnh lẽo, hận ý mười phần nhìn chằm chằm sắc mặt xanh trắng Thu Tham Nhu. Ngươi làm sao dám không quản được miệng của mình, cái gì đều hướng bên ngoài nói Thu Tham Nhu chính mình cũng sắp bị hủ chết. Lắc đầu liên tục nghĩ phủ nhận, nghĩ giải thích. Thế nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì hoàn toàn làm không được phủ nhận cùng giải thích. Tâm hắn hạ sợ hãi không thôi, đột nhiên trừng mắt về phía trước mặt thiếu niên. Ngươi đối ta làm cái gì nàng ở nơi nào không? Vịnh nước chung cư 20 tòa nhà 20 hảo.